Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Tiêu An Bình sát ý. Tả Dương có một loại dự cảm, Lâm gia cung phụng lập tức muốn lạnh, đặc biệt là Tả Dương tại hướng đông phương dĩ tình nhìn lại. Loại này dự cảm chính là càng mãnh liệt, cái này ly rượu nóng sợ là uống không được. Báo, thành chủ phủ thị vệ, lại là vội vã chạy vào, quả nhiên không ra Tả Dương sở liệu, cái này Lâm gia cung phụng cũng ti em lạnh, chỉ nghe thị vệ kia bẩm báo nói, bẩm thành chủ, Lâm gia cung phụng cùng cái kia ác long đấu không lại 10 chiêu, liền bị cái kia ác long xé nát, nuốt sống, trừ Đông Phương Dĩ Tình cùng với Tả Dương bên ngoài. Tứ đại gia chủ đều kinh sợ, Lâm gia thiên tiên trung kỳ cung phụng vậy mà cùng cái kia ác long đấu không lại 10 chiêu. Cái này ác long, thật sự là bình thường đến, phía trước chết gia tộc cung phụng vương gia gia chủ Vương Tử Di. Nghe cái này tin dữ sắc mặt nhất thời đẹp mắt không ít, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng, có nghe hay không, Lâm gia thiên tiên trung kỳ cung phụng đều lạnh. Lúc này mới như lời nha, muốn chết cung phụng, tốt nhất là tứ đại gia tộc cùng chết liền tốt. Điều này làm cho hắn tâm lý nhất thời dễ chịu không ít. Ta Lâm gia cung phụng, thiên tiên trung kỳ tu vi, lại đấu không lại cái kia ác long 10 chiêu. Không có khả năng, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hàn là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhà mình thiên tiên trung kỳ cung phụng liền như vậy không có. Đây là hắn hoàn toàn không ngờ rằng hắc ám ma long lại sẽ khủng bố như thế. Cái kia ác long bất quá thiên tiên trung kỳ, lại là ma khí ngập trời cường hãn vô cùng. Kính mời thành chủ xuất thủ, chém giết cái này ma long, cứu vạn dân tại thủy hòa, lấy bảo vệ lăn lộn giang thành. Lý gia gia chủ Lý Dư Tố lại là đứng ra nhíu chặt lấy mặt mũi, tràn đầy lo lắng nói, nàng Lý gia cũng có thiên tiên kỳ cung phụng, nhưng tại liên tiếp chết hai tên thiên tiên kỳ cường giả sau, Lý Du Tố nhưng cũng không dám phái ra nhà mình cung phụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở thành chủ Đông Phương Dĩ Tình xuất thủ. Bằng không, ma long một khi đột phá quyền quý khu nhà giàu phòng ngự kết giới, tứ đại gia tộc không nói đi tong, tối thiểu cũng phải là tổn thất nặng nề. Thật sự là ma long thực lực xa xa vượt qua nàng dự đoán. Một cái thiên tiên trung kỳ ác long, cái gì về phần Đông Phương thành chủ xuất thủ, nó ma khí ngập trời thì như thế nào? Tiêu gia ta có một thiên tiên trung kỳ hộ pháp, cầm trong tay tiên khí Viêm Dương kiếm xứng đáng chạm cái này ác long. Tiêu gia gia chủ Tiêu An Bình chính là vẻ mặt kiêu căng đứng ra, phất phất ống tay áo không khỏi đắc ý nói, vương gia cùng Lâm gia đều chết cung phụng, điều này làm cho Tiêu An Bình nội tâm cảm giác mỹ mỹ tách tách. Hiện tại đúng là hắn Tiêu gia đứng ra chạm cái này ác long, lấy đột phá lộ ra hắn Tiêu gia thanh thế, đạt được triều đình tán thành cũng nhận lấy triều đình tiền thưởng. Cái gì? Tiên khí Viêm Dương kiếm lại tại ngươi Tiêu gia trên tay? Tiên khí Viêm Dương kiếm, hắn thuần dương kiếm khí, vừa vặn khắc chế hắc ám ma long ma khí. Thất phu lão tặc, ngươi Tiêu gia có cái kia Viêm Dương kiếm, sao không sớm đứng ra chém giết cái kia ác long? Ngoặc kép, tam đại thế gia gia chủ kinh sợ, không nghĩ được Tiêu gia vẫn còn có Viêm Dương kiếm cái này tấm át chủ bài. Lẽ ra hắc ám ma khí khắc tinh hẳn là tinh khiết lôi hệ năng lượng. Nhưng mà đây không phải ngươi thi triển cái pháp thuật, hoặc là thả cái lôi là được. Muốn đối phó hắc ám ma long, nhất định phải đối lôi hệ pháp tắc tồn tại cực sâu lĩnh ngộ. Hơn nữa đến nắm giữ tinh khiết nhất, chí cương chí dương lôi hệ năng lượng mới được. Nắm giữ lôi hệ pháp tắc, đây là muốn xem cá nhân thiên phú. Toàn bộ tiên giới có đủ lôi hệ linh căn, đó cũng là cực kỳ hãn hữu thiên chi kiêu tử. Đừng nói là nho nhỏ này lăn lộn giang thành, dứt bỏ Chí Cương Chí Dương lôi hệ năng lượng không nói chuyện. Còn có một loại Chí Dương năng lượng, đó chính là thuần dương kiếm khí. So sánh với đối với hắc ám ma khí khắc chế, thuần dương kiếm khí tự nhiên là muốn so với Chí Cương Chí Dương lôi hệ năng lượng kém rất nhiều. Nhưng mà đây đã là dứt bỏ lôi hệ pháp tắc, tốt nhất lựa chọn. Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hàn, Vương gia gia chủ Vương Tử Dị, đối với Tiêu gia gia chủ Tiêu An Bình, chính là trợn mắt nhìn, nghĩ đến nhà mình không công tổn thất một người thiên tiên cung phụng, mà cuối cùng cái này hắc ám ma long cũng là bị Tiêu gia chỗ chém giết, ban thưởng bị Tiêu gia đoạt được, hy vọng đại trấn trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Lâm Thiên Hàn cùng Vương Tử Dị nội tâm bên trong liền cực kỳ không công bằng, cực kỳ tư vị không tốt, nhịn không được chính là tức giận mắng Tiêu gia gia chủ Tiêu An Bình chính là thất phu lão tặc. Tiêu gia thiên tiên trung kỳ cung phụng, chính là cầm trong tay viêm dương kiếm đi vào nghị sự đại sành. Đối với thành chủ Đông Phương Dĩ Tình chào lúc sau, lại là đối với Tiêu An Bình gật gật đầu, liền một cái ác long đều đối phó không được. Cuối cùng hẳn là còn phải lão phu xuất thủ, cũng xứng làm gia tộc cung phụng. Đợi ta một kiếm chém giết chi. Tiêu gia cung phụng không chỉ là kiêu căng, cuối cùng giống như đem phía trước hai vị vương gia cùng Lâm gia cung phụng cũng cho khinh bỉ trào phúng một lần. Nhìn xem Tiêu gia cung phụng tự tin mà đi, Tả Dương nhịn không được chính là trợn mắt một cái. Phía trước hai vị cung phụng cũng là như vậy ngạo mạn, cũng là giả bộ như vậy bức, nhưng kết quả đâu này? Kết quả không phải ti em lạnh sao? Liền không thể rút ra một chút giáo huấn không muốn giả bộ như vậy bức sao? Nhân ra cái kia hắc ám ma long dù gì cũng là lưỡng liên sát được chứ. Tôn trọng một cái đối thủ, thừa nhận một cái đối thủ thực lực có thể như thế nào giọt? Một bà phá viêm dương kiếm, nhìn cho ngươi nha cuồng, cũng chính là nhà mình hùng phách, bây giờ còn nằm ở tiến hóa biến dị bên trong, đợi đến nhà mình hùng phách thăng cấp trở thành bát giai. Cái kia còn có các ngươi chuyện gì? Thành chủ, người này bất quá một kim đan kỳ dân đen, hắn có gì tư cách cùng bọn ta một chỗ cùng bàn bạc đại sự? Tiêu An Bình tại phái ra nhà mình cung phụng sau, cả người đều cuồng lên tung bay lên, lạnh lẽo sát ý, chính là không thèm che giấu bức bách Tả Dương. Người này, lấy tà thuyết mê hoặc người khác, tà thuyết mê hoặc thế nhân, nhiễu loạn nhân tâm, mời thành chủ đồng ý ta chém giết người này, lấy chính nhân tâm. Tiêu An Bình chính là chắp chắp tay, tại phái ra nhà mình cung phụng sau, nội tâm bên trong lực lượng không chỉ là đủ, người cũng cuồng lên, rốt cuộc nếu như là nhà mình cung phụng chém giết hắc ám ma long, lấy Tiêu gia thanh thế, tất nhiên trở thành tứ đại thế gia đứng đầu, có ý hướng đình phong thưởng cùng tán thành, Tiêu gia tại lăn lộn giang thành quyền nói chuyện cũng càng đủ. Bởi vậy, Tiêu An Bình mới dám vào lúc này, đối Đông Phương Dĩ Tình đưa ra chém giết Tả Dương yêu cầu. Tả Dương là ta mời đến khách nhân. Đông Phương Dĩ Tình chính là nhíu nhíu lông mày, trên mặt đẹp hiện lên một tia vẻ không vui, rõ ràng cho thấy tại nói cho Tiêu An Bình, Tả Dương chính là nàng mời đến khách nhân, người yêu cầu này quá phận điểm. Thành chủ, người này bất quá một yêu ngôn hoặc chúng chi dân đen, hôm nay không phải giết không thể. Tiêu An Bình chính là cuồng đến không có biên giới, sát khí chính là không thèm che giấu thẳng ép Tả Dương. Đã đến không chỗ nào cố kỵ, liền Đông Phương Dĩ Tình nói cũng không để vào mắt. Cái này, thấy được quyết tâm, không phải giết Tả Dương không thể. Tiêu An Bình, Đông Phương Dĩ Tình lại là cân nhắc lên. Tiêu An Bình đây là tại khiêu chiến nàng thành chủ quyền uy, đương thật là đáng chết. Nhưng mà nàng hiện tại muốn cân nhắc chính là, hiện tại đến cùng có muốn hay không bảo vệ Tả Dương. Nói cho cùng, đối với Tả Dương, nàng cũng chỉ là có vài phần hiếu kỳ, có vài phần thưởng thức. A, viết đến không tệ, đến cùng cũng là nhân tài. Mặc dù bất quá kim đan kỳ một dân đen, nhưng mà tương lai cũng có thể thu làm chính mình dùng. Tứ đại thế gia thân như tay chân, nhưng bây giờ còn không phải trở mặt thời điểm. Trải qua một phen cân nhắc lúc sau, Đông Phương Dĩ Tình tuy là nội tâm bên trong không vui, nhưng cũng là không nói một lời, cơ hồ là mặc định, cho phép Tiêu An Bình ở chỗ này chém giết Tả Dương yêu cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.